Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, sụp đổ liệu pháp. Âm Bắc Tiên Trấn bên ngoài, Tây Môn Tĩnh trốn ở một cái chỗ tối, rất xa nhìn chằm chằm nhà trấn trưởng Đại Trạch địa phương. Trong mắt đều là chờ mong, cha nói ta tu luyện luyện ngốc, sẽ không dùng tính, ta cái này một chiêu, không phải liền là mượn đao giết người. Hừ, Vương Khả, lần này ngươi nhất định phải chết. Đám này tà ma ngày đó kém chút dùng ra trận pháp. Ta liền biết bọn họ không đơn giản. Ta xem ngươi lần này chết như thế nào. Tây Môn Tĩnh biểu tình mong đợi chờ đợi. Tây Môn Tĩnh hy vọng Vương Khả chết. Nhưng, cũng không có hy vọng U Nguyệt công chúa chết. Công chúa có Thiện Hoàng pháp bảo, hẳn là có thể chống đỡ một hồi. Đến lúc đó, ta liền đi cứu công chúa. Vạn nhất cứu không được, ta thông báo tiếp phụ cận chú quân. Ha ha, Vương Khả, người nhất định phải chết. Tây Môn Tĩnh biểu tình một cỗ vẻ dữ tợn. Liền thấy, nơi xa nhà trấn trưởng quý phủ. Ban đầu xương trắng bỗng nhiên thu vào, biến thành màu đen kịt. Tựa như một trận khói đen che phủ nhà trấn trưởng một dạng. Đây là động thủ. Hắc vụ, chẳng lẽ là quân trận? Vạn đao hợp thành một sát trận. Không thể nào, vì ứng phó Vương Khả, đám này tà ma vận dụng như thế sát trận. Đây chính là ít nhất phải 108 cái nguyên anh cảnh trở lên cường giả đồng thời động thủ a. Hoặc là vô số pháp bảo bày trận a. Cái này thật là quá tốt. Ha ha ha, coi như võ thần cảnh đi vào, nghĩ ra được cũng khó khăn. Vương Khả chết chắc. Ha ha ha, ha ha ha ha, Tây Môn Tĩnh kích động toàn thân đều ở cự chiến một dạng. Liền ở Tây Môn Tĩnh kích động thời khắc, ở Tây Môn Tĩnh sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Tây Môn Tĩnh, ngươi đang làm cái gì đâu? Một tiếng kêu to vang lên, Tây Môn Tĩnh sững sờ. Ta sinh ra nghe nhầm rồi sao? Ta làm sao nghe được Vương Khả thanh âm? Cha hỏi ngươi đâu? Ta không phải cho ngươi đi Âm Sơn tìm kiếm Hoàng Thiên Phong sao? Ngươi nằm ở chỗ này làm gì? Làm máu me khắp người. Còn một người gục ở chỗ này cười ngây ngô. Ngươi có phải hay không tinh thần không bình thường a? Vương Khả thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tây Môn Tĩnh rốt cục ở đang lúc mờ mịt nghiêng đầu lại. Liền thấy, Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Thử Vương cùng một chỗ nhìn mình chằm chằm. Bộ dáng kia giống như lại nhìn đồ đần một dạng. Vương Khả, ngươi làm sao ở nơi này? Tây Môn Tĩnh trừng mắt cả kinh kêu lên. Ngươi có phải hay không bị hóa điên a? Ta ở trong này thế nào? Ngươi thân này bên trên huyết là mình. Ngươi đều bị thương thành như vậy. Ngươi còn nằm ở đó cười ngây ngô. Ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi không quan tâm chân nguyên huyết. Ngươi theo ta nói a, ngươi cho ta a, cái này có thể bán lấy tiền. Ngươi cái này làm cái gì? Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm, Tây Môn Tĩnh đã xác định. Cái này không phải nằm mơ. Đây là sự thực Vương Khả. Thế nhưng là, mẹ nó, Vương Khả vì cái gì sẽ ở đây? Vương Khả, Tây Môn Tĩnh không thể tin nhìn về phía Vương Khả. Ôi chao, ngươi lại không biết lớn nhỏ có phải hay không? Nhìn thấy ta không hô lão sư, có phải hay không ta lại đem ngươi bất kính lão sư ghi tạc sách nhỏ bên trên? Đi nói cho ngươi cha, nhường ngươi cha quất ngươi a. Vương Khả trừng mắt mắng. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, Tây Môn Tĩnh, Vương Khả cha hỏi ngươi đây. Ngươi không đi Âm Sơn, trốn ở chỗ này làm gì? Vừa rồi, ngươi đang cười cái gì? U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Ta, Tây Môn Tĩnh nhìn một chút xa xa nhà trấn trưởng Hắc Vụ. Nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. A, nhà trấn trưởng trước đó không phải xương trắng sao? Làm sao biến thành Hắc Vụ? Chúng ta bố trí xương mù trận pháp bị trưởng trấn di động qua. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Cái này hoàng trấn trưởng một nhà, chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc. Bọn họ hiểu trận pháp gì? Khẳng định đụng phải chỗ nào cơ quan. Đừng để ý tới bọn hắn. Vương Khả nói ra. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, chủ thượng, bên này cửa động, ta trước đóng lại. Thử Vương dùng một khối đá lớn, phong bế một bên một cái địa đạo cửa động. Nguyên lai, Vương Khả ba người vừa rồi chính là từ cái này nói đi ra. Kết quả vừa ra tới, liền thấy Tây Môn Tĩnh gục ở chỗ này cười ngây ngô. Tây Môn Tĩnh nhìn xem cái kia nói cũng là sửng sốt hồi lâu. Cái này lúc nào có cái nói. Ân, vừa rồi ta và U Nguyệt thị sát ngươi một chút địa đạo. Thử Vương, ngươi địa đạo còn không được a? Dễ dàng có sụp đổ nguy hiểm. Quay đầu, làm một ít xi măng cốt thép ra cố một lần. Đừng ngày nào thương tổn tới người một nhà. Vương Khả trầm giọng phân phó nói. Là, Thử Vương ứng tiếng nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Ngươi vừa rồi còn không nói rõ. Ngươi đây là sao? Một thân huyết, còn cười ngây ngô. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm. Ngươi nói a? U Nguyệt công chúa cũng truy vấn. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm. Không phải ta không nói, là ta không có cách nào nói a. Hiện tại ta nói thế nào? Chẳng lẽ, chính ngươi tổn thương bản thân? Không có việc gì ở trong này chơi một cắt cổ tay tự sát. Còn cười vui vẻ như vậy. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm. Vương Khả, ngươi nói hắn tự mình hại mình cao hứng. Rất không có khả năng a. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Chủ mẫu, kỳ thật Tây Môn Tĩnh tình huống này, ta cũng gặp qua, chủ thượng nói thật có khả năng. Thử Vương một bên nói ra, a, tự mình hại mình còn khai tâm, còn có loại người này. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói, ta trước kia nhìn thấy qua một loại người, bọn họ ưa thích tổn thương bản thân thân thể, thậm chí dùng đao cắt bản thân thịt chảy ra huyết, càng là thương tổn tới mình thân thể. Bọn họ càng là hưng phấn, càng là khai tâm, ta cũng không biết nguyên nhân gì. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy. Thử Vương nhớ lại nói, còn có loại người này. Cái này không phải bệnh tâm thần sao? Lấy tự mình hại mình mà cao hứng. U Nguyệt kinh ngạc nói, ai, U Nguyệt, ngươi liền không hiểu được. Thử Vương nói không sai, đây là một loại tinh thần loại tật bệnh. Loại người này phần lớn đối với cuộc sống không thấy kích tình. Cảm xúc cái gì đều biến chết lặng. Nhưng, bọn họ lại không muốn cái này sao chết lặng xuống dưới. Liền sẽ nghĩ biện pháp ở trong sinh hoạt tìm chút kích thích. Có thể, lại rất khó có sự tình có thể khiến cho bọn họ cảm thấy kích thích. Chỉ có tự mình hại mình, tự ngược, thông qua tổn thương bản thân thân thể, mới có thể thu được vẻ hưng phấn cảm giác cùng kích thích cảm giác. Cái này tự mình hại mình vẫn là nhẹ, nghiêm trọng người, sẽ ăn một chút vật dơ bẩn, đến để cho mình thu hoạch ngắn ngủi hưng phấn cùng kích thích. Vương Khả nói ra, người nói Tây Môn Tĩnh bây giờ là tinh thần loại tật bệnh. Đây là nhẹ, các loại nghiêm trọng, hắn còn biết ăn ích. Thử Vương cả kinh kêu lên, thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, người trước kia không phải tận mắt nhìn thấy sao? Trước mắt đây không phải có sẵn ví dụ. Vừa rồi, chúng ta không đều thấy được sao? Vương Khả nói ra. A, U Nguyệt công chúa cùng Thử Vương cùng một chỗ phát ra ánh mắt thương hại nhìn về phía Tây Môn. Tĩnh, Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Người mới tinh thần loại tật bệnh. Người mới chết lặng đây. Người mới chịu ăn ích đâu. Mẹ ngươi chứ? Ai? Cha ngươi đưa ngươi giao cho ta. Ta cái này làm lão sư cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Lão sư hôm nay liền giúp một chút ngươi. Đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi gặp một chút kích thích đồ vật. Hy vọng thông qua kích thích trị liệu ngươi một chút. Vương Khả trịnh trọng nói. Thứ gì có thể kích thích ta? Tây Môn Tĩnh giờ phút này đầy bụng tức giận hỏi ngược lại. Quỷ, Vương Khả nói ra. Cái gì? Tây Môn Tĩnh sững sờ. Quỷ a. Kích thích không? Theo chúng ta đi, đợi chút nữa, ngươi đi trước, nhường ngươi một lần kích thích đủ, nói không chừng có thể trị hết ngươi tinh thần này loại tật bệnh. Vương Khả mong đợi nói, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm, gặp quỷ, có thể trị hết bệnh của hắn. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, tinh thần loại tật bệnh, phần lớn biện pháp chính là dựa vào tinh thần loại kích thích. muốn duy nhất một lần đem hắn kích thích đủ, triệt để kích hoạt hắn chết lặng. Tục xưng, sụp đổ liệu pháp. Nói không chừng đợi chút nữa một sụp đổ, hắn đối với cuộc sống liền dấy lên hy vọng mới. Đến lúc đó một cách tự nhiên liền tốt đâu. Vương Khả suy nghĩ một chút nói. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, đi mẹ nó sụp đổ liệu pháp. Ta không bệnh, người mới có bệnh a. Vương Khả, ngươi hiểu được thật nhiều. U Nguyệt công chúa tự hào sùng bái nhìn về phía Vương Khả. Đó là đương nhiên, Tây Môn Tĩnh bệnh này, cũng chỉ có ta có thể giúp hắn. Ai bảo ta là lão sư hắn đây. Đi thôi, Thử Vương, người dẫn đường. Vương Khả thúc giục nói. Được rồi, đi, ta mang các ngươi đi gặp quỷ. Tây Môn Tĩnh, người đi trước. Thử Vương lôi kéo Tây Môn Tĩnh xông về trước. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm. Tây Môn Tĩnh đầy bụng tức giận phải mắng đi ra. Thế nhưng là, vừa mới thiết kế hãm hại Vương Khả, vốn là chột dạ, không dám tranh luận, sợ nói nhiều rồi bại lộ bản thân phía trước tà ác kế hoạch. Chỉ có thể đè ép cỗ này ngột ngạt, đi theo Thử Vương cùng đi tìm quỷ đi qua. Âm Bắc Tiên Trấn, trưởng trấn đại trạch, ầm ầm, vạn đao hợp thành một trong sát trận. Ngoại giới thoạt nhìn chỉ là khói đen che phủ, thậm chí nghe không được nội bộ động tĩnh. Nhưng, nội bộ lại là oanh minh không ngừng. Sát lục nổi lên bốn phía. A, a, đừng có giết ta. Không, giải binh giáp, bị ngươi hại chết. Hỗn đàn, trở thành ma a. Giống, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Liên tiếp đại chiến qua đi. Thẳng đến giải binh giáp mang tới một đám người đều biến thành tà ma hình thái. Cái kia trong chiến đấu Hoàng Trấn Trưởng mới biến sắc. Trấn, oanh, Hoàng Trấn Trưởng lấy tay vung lên. Một tiếng vang thật lớn, ép vỡ tất cả mọi người. Đại chiến kết thúc, các ngươi thế nào lại là ma? Hoàng Trấn Trưởng trừng mắt cả giận nói. Vừa rồi bản thân vào trước là chủ, lấy là Vương Khả đến thiết kế ám sát bản thân. Mới không hỏi nhiều như vậy, trực tiếp một phen tàn sát. Có thể, ai muốn, cái này mẹ nó là ma. Giải binh giáp miệng phun máu tươi nhìn bốn phía chiến trường. Bản thân mang tới 108 cái tà ma, thế mà chết hơn phân nửa. Còn dư lại cũng trọng thương mang theo. Chính mình cũng miệng phun máu tươi. Vừa rồi một trận chiến đấu liền biết đụng trên miếng sắt. Chỉ là không nghĩ tới, người trước mắt bỗng nhiên không động thủ. Vì sao? Ngươi là ai? Giải binh giáp kinh hãi nhìn về phía Hoàng Trấn Trưởng. Một bên gia đình lập tức biến sắc. Ma thần, hắn là giải binh giáp. Vừa mới truyền đến trong tình báo có chân dung của hắn. Chính là ta đại ác hoàng triều ẩn núp đại thiện giải binh giáp. Thế nào lại là hắn? Ma thần, giải binh giáp sững sờ. Ta vừa rồi tại cùng ma thần chiến đấu. Bỗng nhiên, giải binh giáp giật mình. Ngài là ba đại ma thần bên trong Hoàng Thiên Phong ma thần. Người nhận ra ta tới. Hoàng Trấn Trưởng âm thanh lạnh lùng nói. Không, tại hạ gặp qua mặt khác hai cái ma thần. Duy chỉ có chưa thấy qua Hoàng ma thần ngài. Vừa rồi làm sao? Hoàng ma thần, cái kia Vương Khả tội đáng chết vạn lần a. Ngài tại sao phải giúp hắn a? Giải binh giáp lo lắng nói. Ai giúp Vương Khả? Giải binh giáp, người nói bậy bạ gì đây? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi và Vương Khả cùng một bọn. Đi mưu hại chúng ta đâu? Gia đình kia trừng mắt nói ra. Ta làm sao có thể? Ta và Vương Khả có không đội trời chung mối thù a? Giải binh giáp thổ huyết bên trong buồn bực nói. Hoàng Trấn Trưởng nhìn về phía gia đình kia. Gia đình kia cũng là biến sắc. Ngay lập tức đem lúc trước tao ngộ Tây Môn Tĩnh đánh lén sự tình nói một lần. Trong nháy mắt, trong mắt mọi người nghi hoặc càng sâu. Chẳng lẽ là Tây Môn Tĩnh phát hiện các ngươi? Hắn nghĩ giết Vương Khả, mượn đao giết người. Giải binh giáp cau mày nói. Giải binh giáp không hổ ngày xưa là binh bộ thượng thư. Trong nháy mắt phân tích ra tất cả. Tây Môn Tĩnh muốn giết Vương Khả, mượn đao giết người. Hoàng Trấn Trưởng lộ ra một cỗ nghi hoặc. Nhất định là Tây Môn Tĩnh cùng Vương Khả có đại thù. Hắn nhất định là ở mượn đao giết người. Giải binh giáp một ngụm chắc chắn nói. Vào thời khắc này, Lại là một cái gia đình bỗng nhiên xông vào trong hắc vụ. A, ma thần, đây là thế nào? Cái này đại trạch toàn bộ san thành bình địa. Gia đình kia cả kinh kêu lên. Hoàng trấn trưởng nhìn chung quanh. Bởi vì vừa rồi đại chiến, toàn bộ trấn trưởng phủ đã triệt để san thành bình địa. Cái này mẹ nó nếu là còn có thể ẩn núp, mới là gặp quỷ sống. Bản thân ẩn núp mấy chục năm, chung quy là ẩn núp không nổi nữa. Đều do cái này đáng chết Vương Khả. Ngươi tại sao trở lại? Trước đó cái kia bị thương gia đình khó hiểu nói. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi không phải nói trở về. Lừa gạt Vương Khả, U Nguyệt công chúa, Tây Môn Tĩnh đi âm sơn chúng ta mai phục điểm sao? Ta vừa mới nhìn thấy Vương Khả mấy người bọn họ tiến vào âm sơn a. Mới tới gia đình nói ra. Cái gì? Chính bọn hắn đi qua âm sơn. Trước đó gia đình kia sững sờ. Đúng a, âm sơn sương mù lớn. Ta chưa kịp để bọn hắn. Bọn họ đã không thấy tăm hơi. Bọn họ cũng không có đi chúng ta mai phục điểm. Người tình huống như thế nào a? Mới tới gia đình nói ra. Giải binh giáp nói. Vương Khả cùng Tây Môn Tĩnh bất hòa. Thậm chí không tiếc mượn đao giết người. Bọn họ cùng một chỗ. Trước đó gia đình kia hỏi. Đúng vậy a, ta xem bọn họ một đường cười cười nói nói. Chỗ nào không cùng. Mới tới gia đình nghi ngờ nói. Một bên giải binh giáp trừng mắt. Chẳng lẽ ta đoán sai? Không đạo lý a. Tây Môn Tĩnh thiết lập ván cục về sau. Làm sao chả cùng Vương Khả vừa nói vừa cười cùng một chỗ. Ta chết đi hơn 10 cái tà ma thủ hạ. Bọn họ cười cười nói nói. Cái này không phù hợp logic a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.